Thánh thể bất phàm. Chương 233, C233, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Phùng Hạo Thiên nhếch miệng cười. Hắn tôi đương nhiên biết ý đồ của Chu Vũ. Lúc này, Tiêu Y Nhân nói, Lương Yên, lát nữa tôi tiễn cậu. Lương Yên cười khúc khích, lắc đầu nói, tôi không sao đâu, Y Nhân, để Chu Vũ tiễn tôi là được. Nghe vậy, Tiêu Y Nhân không thể nói thêm gì nữa. Nói xong, Lương Yên lại nhìn về phía Diệp Phong, bày tỏ lòng biết ơn. Diệp Phong, vừa rồi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Diệp Phong liếc nàng một cái, thản nhiên nói, cần tôi tiễn cô đi không? Chu Vũ say rượu, lái xe không tiện. Chu Vũ nghe vậy vẻ mặt không vui, ánh mắt địch ý liếc nhìn Diệp Phong. Không, tôi thực sự không cần. Khi nào có cơ hội tôi sẽ mời anh dùng bữa tối. Lương Yên mỉm cười, giữ ánh mắt của mình với Diệp Phong. Cô ta rất thích Diệp Phong. Hắn đẹp trai và toát ra một sức hấp dẫn độc đáo. Lương Yên không thể nói đó là loại cảm giác gì. Chỉ là rất thích. Đáng tiếc, Diệp Phong đã có bạn gái. Còn là nữ thần hàng đầu như Tô Khuynh Thành, Tiêu Y Nhân. Nên cô ta xấu hổ không dám nói chuyện với Diệp Phong. Được, Diệp Phong gật đầu, lạnh lùng nhìn Chu Vũ. Trong mắt Chu Vũ toát ra vẻ đê, âm đãng. Diệp Phong có thể nhìn rõ. Bản thân Lương Yên dường như biết kế hoạch của Chu Vũ. Nhưng vì lý do nào đó, cô ta từ chối. Và Diệp Phong cũng không biết cô ta đã lên kế hoạch gì. Vì cô ta không cần nên Diệp Phong cũng không buồn nói thêm gì nữa. Hắn cũng không tiếp xúc nhiều với cô ta. Nói xong, Lương Yên định cùng Chu Vũ rời khỏi đó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng trầm ngâm. Cánh cửa phòng riêng bị ai đó đá tung ra. Ngay sau đó, hơn chục người đàn ông với vẻ mặt hung hãn xông vào. Cầm đầu là một người đàn ông có vết sẹo trên mặt. Khuôn mặt rất hung dữ. Nhìn, thoáng qua có thể biết gã không phải là người có thể coi thường. Người này không ai khác chính là anh Cương, người vừa gọi điện thoại với Lương Yên. Tên thật là Lý Cương. Vừa nhìn thấy gã, vẻ mặt của Lương Yên đột nhiên trở nên hoảng sợ. Cô ta không bao giờ ngờ rằng Lý Cương thực sự sẽ tìm thấy nơi này và chỉ mất vài phút. Ha ha, Lương Yên, ông biết mày ở đây mà. Lý Cương nhìn thoáng qua đã nhận ra Lương Yên đang đứng ở cửa. Gã cười ác độc và đi thẳng về phía Lương Yên. Không ngờ đúng không? Ông đầy uống rượu ngay trên tầng trên của bọn mày, nghe vậy. Lương Yên lập tức sợ hãi. Vội vàng nói. Anh Cương, xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Lý Cương vẻ mặt hung dữ nói. Tao không cần số tiền này nữa. Hôm nay tao chỉ muốn ngủ với mày. Anh là ai thế? Không thấy có khách đang ăn ở đây à? Phùng Hạo Thiên đứng dậy và đi tới phía trước. Khinh thường nhìn Lý Cương. Trong mắt hắn, Chu Vũ mới là đại gia chân chính, mà Phùng Hạo Thiên lại là người muốn cùng Chu Vũ có quan hệ tốt đẹp nhất. Nên lúc này hắn ta đương nhiên phải đứng ra thể hiện. Nhưng có vẻ như hắn ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Cách chương